Bất sát, chương 10 đến 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 6. Học viện ma pháp Akalen nói đến. Vì để cứu John, Barbarai đã dùng tốc độ nhanh nhất xuất ra dịch chuyển tức thời. Nhưng dưới đánh giá thấp tính cảnh giác và tốc độ của Leola, vẫn là khiến John chịu thêm một chưởng. Barbarai biết, thương thế của John đã không chịu nổi bất cứ chậm trễ nào nữa. Nhưng cự ly của dịch chuyển tức thời có hạn. Hắn đành liên tục không ngừng sử dụng dịch chuyển tức thời. Ngựa không ngừng vó mà chạy tới liên minh thương tế. Chỉ hy vọng người sau gần đây vừa lại phát minh mơ xin liệu thương tốt hơn. Để tránh làm lỡ thời gian, Barbarai trực tiếp di động đến phòng hội nghị lập thể của tam đại thống lĩnh và bộ hạ khác dùng để họp. Hắn dùng xong lần dịch chuyển cuối cùng. Hai người xuất hiện ở ngay chính giữa phòng hội nghị lập thể. Vị trí của tam đại thống lĩnh. Ba người vốn còn nhíu mày nghe thuộc hạ báo cáo chiến huống của Akalen. Khó xử đối với việc có nên chủ động liên hệ thủ tướng Akalen John. Ai ngờ trước mắt lóe một cái. Thủ tướng John với toàn thân là máu. Vừa nhìn đã biết một chân đã bước qua cầu nại hà. Cứ như thế xuất hiện. Mau. Tôi cần mơ xin liệu thương tốt nhất. Barbarai lập tức quát lên với ba người. Thống lĩnh áo đỏ trái lại là người phản ứng nhanh nhất. Mặc dù trên mặt cô vẫn còn kinh hoàng. Nhưng lập tức nói. Mau đi theo tôi. Barbarai cũng không nói nhiều lời thừa thãi. Ôm theo John liền đi. Mặc dù bước chân của thống lĩnh áo đỏ vừa vội vừa nhanh. Nhưng Barbarai cũng cảm giác thấy nhiệt độ thân thể của John đang biến mất nhanh chóng. Lúc này thật là hận cô không thể biết dịch chuyển tức thời. Trực tiếp mang John đến trước Mersin là được. May là nơi thống lĩnh áo đỏ muốn đi cách phòng hội nghị cũng không xa. Trên một cánh cửa kim loại treo biểu tượng. X, chỉ thấy thống lĩnh áo đỏ dùng huy chương của mình quét một cái. Cửa liền mở ra. Căn phòng vô cùng to lớn. Đây sợ rằng là bởi vì thứ bên trong cũng thực sự quá lớn rồi. Đó là một cỗ mơ xin to lớn mà Barbarai chưa từng thấy qua. Tổng thể tích sợ rằng còn lớn hơn một con rồng thành niên. So với tạo hình đơn giản của mơ xin liệu thương bình thường. Bể chất lỏng hình ống tròn với bảng điều khiển và bể. Bể chất lỏng của cỗ mơ xin liệu thương này lại còn nối tiếp không dưới 20 ống dẫn. Mỗi một ống dẫn vừa lại ngoại tiếp với một máy móc phức tạp cao bằng người. Rồi lại nhìn xem bảng điều khiển của mơ xin. Barbarai gần như là ngẩn ra nhìn. Phía trên mấy trăm cái nút ấn. Mười mấy núm vạn. Còn có một đống công tắc. Thống lĩnh áo đỏ ấn mấy cái lên bảng điều khiển. Một cái cáng dưới tác dụng của cánh tay kim loại. Vươn đến trước mặt Barbarai. Người sau lập tức đặt John lên cáng. Cánh tay kim loại liền tác dụng lần nữa. Đưa người bị thương trên cáng bỏ vào trong bể dịch thể. Thống lĩnh áo đỏ tiến hành hoạt động liệu thương một cách nhất quán. Ổn định thương thế người bị thương. Sau đó bắt đầu tiến hành phân tích thương thế. Sau đó mới có biện pháp dùng hoạt động liệu thương tốt nhất. Mersin bắt đầu cấp tốc cầm máu của John. Lúc phân tích ra tình trạng, thống lĩnh áo đỏ nhìn tình trạng phân tích trên màn hình. Vậy mà ngây ngẩn cả người. Tình huống vậy mà là loại gay gâu nhất. Hiệu quả của Mersin liệu thương đối với ngoại thương thì tốt đến không còn gì bàn cãi. Cho dù là xương toàn thân vỡ nát cũng không phải vấn đề lớn. Thương thế bởi nội tạng rạn nứt đối với mơ xin liệu thương bình thường thì có chút khó khăn. Đối với cỗ mơ xin kỹ thuật cao nhất và tiền vốn cách xù này của liên minh thương tế mà nói. Lại cũng chỉ là chuyện nhỏ. Đến nay chuyện duy nhất không thể giải quyết là một loại đả thương ngay cả kỵ sĩ cao giai cũng chưa chắc biết. Đưa đấu khí vào trong cơ thể đối phương tiến hành phá hoại. Mơ xin liệu thương không có biện pháp xua đuổi đấu khí. Chỉ có thể ở lúc đấu khí phá hoại xác thịt. Đồng thời tiến hành chữa trị. Cuối cùng đợi khiến khi đấu khí tự tiêu hao hết. Cũng chính là khỏi rồi. Điều kiện là, người này lúc đó còn sống. Đi tìm Mai Nam, thống lĩnh áo đỏ sau khi bỏ xuống một câu. Tập trung ở trên bảng điều khiển. Thử tìm ra bất cứ một phương pháp trị liệu nào có thể cứu vãn thủ tướng. Chỉ là dưới hoàn toàn không có nắm chắc. Thống lĩnh áo đỏ đành trước hết bảo Barbara đi tìm Mai Nam. Tránh cho hắn ngay cả gặp mặt lần cuối với phụ thân cũng không gặp được. Nghe thấy câu này, sắc mặt của Barbara xám ngoét, mới định nhắc nhở thống lĩnh áo đỏ một câu, dốc mọi lực lượng cứu vãn hắn, gì gì đó. Nhưng nhìn thấy bộ dạng thống lĩnh áo đỏ tập trung nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển. Động tác trên tay tuy không nhanh, nhưng lại là căng căng thẳng thẳng. Hồi hộp đến ngay cả trên trán cũng chảy ra mồ hôi. Hắn biết thống lĩnh áo đỏ đích xác đã đang dốc lực lượng lớn nhất của mình. Barbara đi đến cửa phòng, đang ôm theo tâm tình trầm trọng, muốn đi tìm con của bạn tốt mình. Ai ngờ, cửa vừa mở ra, phía sau vậy mà đã có Mai Nam đang thở hổn hển. Sắc mặt khó coi đứng đó. Ở phía sau hắn, thì là Casey, Bạch Thiên và Thanh Thanh, những người trước giờ luôn cùng nhau hành động. John ông ấy, Mai Nam mới nói ba chữ. Liền nhìn thấy John trong mơ xin liệu thương to lớn. Hắn lộ ra biểu tình khó có thể tin. Từng bước đi đến trước mặt John. Cách bởi lớp thủy tinh dày. Sững sờ nhìn người bên trong. Trong đầu hắn lúc này sớm đã hỗn loạn thành một đống. Vậy mà nghĩ đến hắn hình như chưa từng nhìn phụ thân cách bởi một tấm thủy tinh. Bởi vì phụ thân trước giờ sẽ không bị thương. Không phải sao, vòng bảo hộ toàn phương vị vạn năng không phải lúc nào cũng đang bảo hộ John sao? Ông ấy làm sao có thể bị thương? Còn bị thương đến sắp chết? Không khả năng, các ngươi làm sao biết? Barbara thấp giọng hỏi Casey. Hội nghị hôm nay là muốn thảo luận chuyện của đế quốc Akalen. Cho nên Thanh Thanh để cho chúng tôi dùng Mersin theo dõi xem lén trạng huống của hội nghị. Casey giải thích vắn tắt. Sau khi lo lắng nhìn Mai Nam một cái, cậu quay đầu nhìn Barbara. Dùng giọng thấp gần như không thể nghe thấy hỏi. Tình huống của John thế nào? Barbara không có trả lời. Hắn cũng không muốn nói cái đáp án kia. Có điều chỉ nhìn dáng vẻ hắn nhíu mày và cự tuyệt trả lời. Casey lập tức liền đã hiểu. Tình huống gay gâu vượt quá tưởng tượng. Có lẽ, Casey nhìn Mai Nam, người sau hình như căn bản không biết mình bây giờ đang ở đâu. Đang làm cái gì? Chỉ là ngây ngẩn nhìn phụ thân phía sau thủy tinh. Thanh Thanh nhìn thấy Mai Nam như thế. Trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Vừa mới định đi qua an ủi hắn, lại bị Casey túm lấy. Cô nghi hoặc nhìn hướng Casey. Người sau lắc lắc đầu. Bây giờ vẫn không phải lúc an ủi Mai Nam. Casey quay đầu, sâu trong mắt ẩn chứa lửa giận, trầm giọng hỏi, là ai đã thương John? Vừa nghe thấy cái vấn đề này, Barbara trong nháy mắt biến sắc. Hắn mải lo lắng tình huống của John, trái lại quên mất cái vấn đề quan trọng này. Người trọng thương John là Leola. Nhưng đây làm sao có thể nói cho nhóm Casey? Thấy Barbara biến sắc, trong lòng Casey lập tức nổi lên nghi hoặc. Barbara khẳng định biết là ai. Chỉ là không muốn nói cho bọn họ. Nhưng đây là vì sao? Chẳng lẽ là sợ bọn họ không tự lượng sức mà chạy đi báo thù? Cho nên đáp án là Long Hoàng, hẳn là không phải. Casey lập tức lật đổ suy đoán của mình. Cái đáp án Long Hoàng này thực sự quá minh xác rồi. Cho dù Barbara không nói ra, bọn họ cũng sẽ đoán như thế. Chẳng lẽ là Lancelot, huyết lang? Casey suýt nữa ngay cả Cappuccino cũng muốn đoán rồi. Chỉ chẳng qua ngẫm lại, gã Cappuccino kia nếu có thể đánh bại John, vậy sớm đã làm Long Hoàng rồi. Còn cười khổ mà làm vương tử sao? Cho dù Casey đoán làm sao, cũng không có nghĩ đến cái đáp án. Leola, này, Barbara, ông chẳng lẽ không định nói sao? Ông biết Mai Nam sẽ không chịu để yên như thế. Gã đó ngoài miệng nói ghét phụ thân. Nhưng tên ngốc cũng nhìn ra được cảm tình cha con của bọn họ có bao nhiêu sâu. Cho nên ông tốt nhất ngoan ngoãn nói ra. Nếu không, cây gì thấp giọng uy hiếp. Từ từ rồi nói đi. Barbarai một hơi cắt ngang uy hiếp của cây gì. Mắt chăm chú nhìn John trong bể dịch thế. Trong lòng bạt mạng gào thét. John ơi John, người thế nhưng ngàn vạn lần phải bình an vô sự đấy. Chỉ cần ngươi không sao. Vậy chuyện Leola trọng thương ngươi này liền có thể coi như chuyện cười. Nhưng nếu như ngươi, Barbarai đơn giản không dám tưởng tượng cái hậu quả đó. Ôi, thống lĩnh áo đỏ cuối cùng cũng dừng động tác. Lại đầy mặt lo lắng, Mai Nam lúc này mới như vừa tỉnh mộng. Vội vàng hỏi, Papa tôi làm sao rồi? Ông ấy không sao chứ? Thống lĩnh áo đỏ vẻ mặt áy náy. Thật là rất xin lỗi. Tình huống của John là loại chúng tôi không có biện pháp nhất. Đây là chiêu thức cực ít kỵ sĩ mới biết. Đánh đấu khí vào cơ thể người tiến hành duy trì phá hoại. Mersin liệu thương không có biện pháp xua đuổi đấu khí. Chỉ có thể không ngừng chữa lành nơi bị đấu khí phá hoại. Cho đến khi đấu khí tiêu hao hết. Nhưng trạng huống của thủ tướng John cũng không tốt. Đấu khí đánh vào cơ thể ông ấy là cường đại nhất tôi từng thấy. Thống lĩnh áo đỏ cố gắng dùng cách nói tránh né nhất. Sợ rằng thủ tướng không thể chống giữ đến khi đấu khí tiêu hao hết. Không có biện pháp khác sao, Mai Nam ép buộc mình phải lãnh tĩnh. Lãnh tĩnh, gia huấn của nhà Glory chính là lúc nào cũng phải bảo trì lãnh tĩnh. Xúc động là không thể giải quyết sự tình. Cũng không phải không có biện pháp. Nếu như có thể tìm được một người có đấu khí cường đại hơn. Cường đại đến đủ để xua đuổi đấu khí trong cơ thể thủ tướng. Thương thế của thủ tướng liền không có vấn đề. Nhưng liên minh thương tế không có kỵ sĩ. Thống lĩnh áo đỏ nói thẳng. Mami, làm sao lại không có kỵ sĩ? Ca ca chính là kỵ sĩ đấy. Thanh Thanh hô to, sau đó vội vàng xông ra ngoài. Con đi tìm ca ca. Thống lĩnh áo đỏ bất đắc dĩ cười khổ. Con gái mình thật là phái xúc động. Nếu phỉ nhĩ có thể chữa lành John, vậy cô sớm đã tìm con trai tới rồi. Chỉ là nghĩ cũng biết, thực lực của phỉ nhĩ tuyệt đối không bằng John. Làm sao có thể cường đại hơn người đã đánh bại John đây? Kỵ sĩ cường đại hơn. Lancelot đại khái là không được. Vậy nếu như là hắc ám kỵ sĩ huyết lang đây? Cây gì mới vừa đề xuất cái giả thiết này? Barbarai lập tức kinh hô ra tiếng. Sau đó trong chớp mắt biến mất. Nhìn thấy hắn biến mất, mọi người đều đoán ra được hắn khẳng định là đi tìm huyết lang rồi. Cái sự thực này khiến mọi người đều yên tâm lại. Dù sao huyết lang từ trước tới nay vẫn luôn có giao tình không tệ với bọn họ. Đồng thời thực lực của hắn, mặc dù chưa thấy bao giờ, chẳng qua tốt xấu gì cũng nổi danh cùng Lancelot. Chung quy không thể kém được chỗ nào đi, Mai Nam. Mai Nam hình như cảm giác được có người đang gọi hắn. Xoay người nhìn, John đang ngâm trong bể dịch thể không biết đã mở mắt từ lúc nào. Đang hàm chứa mỉm cười yếu ớt nhìn hắn, Mai Nam đến gần bể dịch thể. Nhất thời vậy mà không biết nên nói với phụ thân cái gì. Có chút lung tung mở miệng nói. Cha, cha cảm thấy thế nào? Có đau lắm không? À, lão Barbarai kia đã đi tìm huyết lang rồi. Lát nữa liền có thể giúp cha liệu thương rồi. John mỉm cười nhìn Mai Nam. Môi hình như mấp máy. Nhưng cách bởi dịch thể và lớp thủy tinh dày. Nào có nghe được John đang nói chuyện. Thống lĩnh áo đỏ vỗ vỗ vai của Mai Nam. Ý bảo hắn nhìn màn hình của bảng điều khiển. Chỉ thấy phía trên xuất hiện hai chữ. Phải không? Mai Nam chớp mắt. Có chút không xác định hỏi. Đây là lời của John nói. Thống lĩnh áo đỏ gật đầu. Lúc này, trên màn hình vừa lại xuất hiện một hàng chữ. Xin lỗi, thống lĩnh, có thể để tôi và con trai nói chuyện một mình không? Đương nhiên có thể, Thống lĩnh áo đỏ gật đầu. Sau khi gọi Cây Di và Bạch Thiên, ba người cùng nhau ra khỏi căn phòng này. Chỉ để lại một mình Mai Nam ngạc nhiên nghi hoặc ở tại chỗ. Để đè nén bất an trong lòng, Mai Nam vừa mở miệng liền chỉ trích. Cha làm gì vậy? Có lời không thể chờ lúc thương khỏi rồi nói sao? Nằm ở trong mơ xin liệu thương nói chuyện vui lắm mà, nhưng hắn không phát hiện âm thanh của mình đang run rẩy. John cười cười, mặc dù khẩu khí của Mai Nam rất không tốt, nhưng hắn lại từ trên biểu tình của đứa con này nhìn thấy buồn bã và sợ hãi sâu sắc. Hắn có biết bao hy vọng muốn an ủi một tiếng. Ta sẽ không sao, gì gì đó với con của mình. Nhưng John biết, lần này mình có thể vượt qua hay không, là cái ẩn số rất lớn, cho nên rất nhiều lời. Hắn nhất định phải nói rõ trước Mai Nam. Con còn nhớ ta từng nói với con, kẻ thù giết mẹ con là Long Hoàng chứ? Con biết, con sẽ không đi hận Kiếm Lan nữa. Cha yên, Mai Nam vốn muốn nói cha yên tâm đi. Nhưng lời vẫn chưa nói xong, hắn lại đột nhiên ngậm lại miệng, không muốn nói ra câu này. Rất sợ phụ thân thật sự yên tâm rồi. Vậy, Mai Nam, con phải nhớ, nhất định phải nhớ, không chỉ kẻ thù giết mẹ con là Long Hoàng. Người giết phụ, John đột nhiên ngừng lại, sửa miệng nói, làm hại ta cũng là Long Hoàng. Biết rồi, mặc dù John chưa nói xong, nhưng cái chữ phụ này lại rõ rõ ràng ràng ghi ở trên màn hình. Mai Nam hít sâu mấy hơi, mới trấn tĩnh lại, cười nói, chờ cha bình phục rồi, chúng ta lại cùng nhau giúp mẹ báo thù. John sâu sắc thở dài. Ta vốn không muốn để con cuốn vào trận tranh đấu này. Nhưng bây giờ, cũng không có đường lựa chọn rồi. Cha đương nhiên không có lựa chọn. Long Hoàng đã giết mẹ của con. Còn 5 lần 7 lượt làm hại đồng bạn của con. Bây giờ ngay cả đế quốc Akalen cũng cuốn vào chiến lừa. Cha không để con gia nhập chiến cục. Con cũng sẽ tự mình nhảy vào. Con nhất định sẽ bảo vệ đồng bạn và quốc gia của mình, Mai Nam kiên quyết nói. John sâu sắc nhìn con mình. Đứa con này chừng như chính là phiên bản của mình mà. Thấy lời hắn nói, chừng như không khác gì lời phụ thân hắn năm đó nói. Nhìn thấy con mình như thế, người làm phụ thân thật là vừa kiêu ngạo vừa lại đau lòng. Chính John vô cùng hiểu rõ cái trọng trách này rất nặng. Vòng bảo hộ lần trước dạy con học được thế nào rồi? Đây là điều John quan tâm nhất. Nếu không có học tốt vòng bảo hộ, đừng nói đồng bạn và quốc gia, ngay cả bảo vệ mình cũng là cái vấn đề. Mai Nam gật đầu nói, con vẫn luôn cùng Thanh Thanh luyện tập. Sau khi Cây Di và Bạch Thiên trở về, chúng con gần như ngày ngày ngoại trừ ăn cơm đi ngủ chính là đang luyện tập các loại chiến đấu. Con dám nói, mặc dù con bây giờ vẫn không có lợi hại như cha, nhưng ít nhất cũng có 6 phần. Nếu cho con thêm mấy năm, nhất định còn mạnh hơn cha. Nhìn thấy con trai dõng dạc nói mấy năm sau nhất định mạnh hơn phụ thân, John khẽ cười lên, mặc dù trong đó ít nhiều có ý khoa trương. Nhưng John tin tưởng con của mình không phải người sẽ nói mạnh miệng. Có thể nói ra cái tuyên ngôn này nhất định có nắm chắc rất cao. Vậy bây giờ ta có thể cho con biết rồi. Tuy nói muốn cho Mai Nam biết, nhưng John lại hỏi ngược lại. Con cho rằng mấy ngày qua, tình huống tác chiến của đế quốc Akalen và Mirror Dane thế nào? Mai Nam trầm mặt. Mấy ngày này tuy nói là nỗ lực học tập chiến đấu, nhưng hắn không thể không quan tâm chuyện của Tổ quốc. Hắn vẫn biết Akalen liên tục thất lợi, nhưng Akalen thua càng thê thảm. Mai Nam trái lại càng không làm sao lo lắng, bởi vì hắn biết phụ thân của mình không phải thủ tướng vô năng. Akalen dưới thống trị của hắn đã có mấy trăm năm, tuyệt đối không thể bị diệt quốc dễ dàng như thế. John có ý định của mình, có lẽ là một cái bẫy. Mai Nam vẫn luôn đều nghĩ như thế. Qua mấy phen suy nghĩ, Mai Nam nói ra suy đoán của mình. Aka lên thua rất thảm. Chẳng qua, con cho rằng đó là trên biểu hiện. Cha có ý định của mình. John cười. Đại khái là biết cha không ai bằng con đi. Đột nhiên đau đớn kịch liệt đột ngột từ ngực truyền tới. Miệng mũi của hắn phun ra vệt máu. Nhuộm đỏ phần lớn bể dịch thể. John, Papa, Mai Nam không nhịn được la to. Bị máu che lấp tầm nhìn. Hắn không nhìn thấy trạng huống của John. Đây khiến hắn càng thêm căng thẳng và sợ hãi. Vệt máu không bao lâu đã bị bể dịch thể tự động làm sạch. Mà vết thương bị đấu khí trong cơ thể phá hoại vừa rồi của John cũng được chữa lành. Chỉ là thân thể vốn đã xa cơ lỡ vận lại trở nên càng yếu ớt. John biết mình không còn bao nhiêu thời gian nữa. Hắn đơn giản nói câu an ủi. Ta không sao. Bây giờ đừng nói chuyện. Nghe ta nói, Mai Nam vốn định ngăn cản phụ thân tiếp tục nói chuyện. Tránh cho suy yếu thể lực của hắn. Nhưng nhìn thấy biểu tình mặc dù tái nhợt nhưng kiên quyết của John. Hắn biết mình ngăn cản không nổi. Duy nhất có thể làm chính là nghe cho tốt lời của phụ thân. 12. Bạn đang đọc truyện trên. Chuyên 3S. Com trước sau. Cách chương.